sao lại để chúng tôi nhục cả nhuệ khí thế này? Thế là các tướng dưới cũng hù theo nhau nhau lên. Hàng tướng quân nói phải lắm, chúng tôi cùng xin quyết một trận tử chiến. Lục Tốn thấy thế, tuốt kiếm cầm tay quát mắng. Ta chỉ là anh học trò thật, nhưng nay được chúa thượng ủy thác cho trọng trách. Thì hẳn người biết ta có chút năng lực dùng được chứ. Đó là cái tính biết nhịn nhục để gánh việc lớn lao. Các ngươi phải giữ vững các cửa, chia nhau đóng nơi hiểm yếu. Cấm không được động càn, ai trái lệnh ta chém đầu. Các tướng tức tối hậm hực cùng lui ra. Bấy giờ tiên chúa dàn đóng trại quân suốt một dải từ Hào Đình đến Xuyên Khẩu. Trước sau gồm 40 trại sách, liên tiếp nhau qua 700 dặm. Chú thích. Y hệt 83 vạn đại binh của Tàu A Man ngày trước, hết chú thích. Ban ngày cờ quạt rợp đất, đêm đến đèn đuốc rực trời. Hôm ấy nghe báo, Đông Ngô dùng Lục Tốn làm đại đô đốc tổng chế quân mã. Tốn sai các tướng cố giữ nơi hiểm yếu không chịu ra đánh. Tiên chúa hỏi, Lục Tốn là hạng thế nào? Mã Lương tâu, Tốn tuy là một kẻ thư sinh bên Đông Ngô, nhưng tuổi trẻ tài cao rất nhiều mèo hiểm. Trước đây quân Ngô đánh úp Kinh Châu đều theo quỷ kế của người này. Tiên chúa nổi giận. À, thì ra thằng học trò bần tiện ấy dám dùng mèo gian hãm hại em hai trẫm. Này phải bắt sống nó để rửa hờn. Liền truyền chỉ tiến binh, Mã Lương can rằng. Tài Lục Tốn không kém Chu Du, chưa nên khinh địch vội. Tiên chúa nói. Trẫm dùng binh đã già đời. Lẽ nào kém thằng bé con miệng còn ho sữa? Bèn thân lĩnh tiền quân đi trước, đánh phá các cửa ải, bến sông. Hàn Đương thấy tiên chúa thân đến, sai người về báo Lục Tốn. Tốn sợ Hàn Đương hấp tấp tự động, lập tức phi ngựa đến tận nơi quan sát mặt trận, thì thấy Hàn Đương đang gò ngựa trên núi Trung Sang. Xa xa, quân Thục kéo tới như kiến, cờ quạt binh khí đầy đồng khắp núi. Trong quân thấp thoáng bóng tàn vàng tán tía, lưỡi vớt cờ mau rực rỡ huy hoàng. Hàn Đương quay lại đón Lục Tốn, rồi cùng gò ngựa đứng xem. Đương trỏ tay nói, trong quân kia ắt có Lưu Bị, tôi muốn ra đánh. Tốn nói, Lưu Bị kéo quân sang hạ miền Đông, mới thắng luôn mười mấy trận, nhuệ khí đang hăng. Ta hãy cứ đóng trên cao thủ hiểm, không nên khinh suất. Ra đánh là bất lợi, chỉ nên tưởng lệ tướng sĩ, tìm nhiều cách mà giữ cho vững, để xem bên địch biến đổi thế nào. Giờ họ rong ruổi trên đồng bằng đất trống, chính là lúc đang đắc chí. Ta cố giữ không ra, họ muốn đánh không được, ắt phải dời lên chỗ rừng cao cây mát mà đóng trại. Bây giờ ta sẽ có kỳ mưu phá tan. Hàn Đương tuy miệng dân dạ, nhưng trong lòng không phục chút nào. Tiên chúa sai đội quân tiền phong đến thách đánh, chửi rủa trăm điều nhục nhã. Lục Tốn sai quân tướng núp lỗ tai lại không ra. Rồi thân cưỡi ngựa đi khắp ải khẩu dỗ về tướng sĩ, khuyên họ giữ vững là hơn. Tiên chúa thấy quân Ngô không ra, trong lòng nóng nảy bực tức. Mã Lương nói, Lục Tốn thâm hiểu mưu lược, bệ hạ từ xa tới đánh, đã quá xuân sang hè mà y không ra. Ấy là đợi binh ta sinh biến đấy, mong bệ hạ xét kỹ. Nó còn có mưu mẹo gì? Vì khiếp sợ mất mật nên rụt cổ nép mình đấy thôi. Quân Ngô đã thua luôn mấy trận xiển liễn, giờ nó đâu dám ra. Tiên phong Phùng Tập tâu. Lúc này trời nắng chang chang, nồng nực khó chịu, quân sĩ như đóng trong lò lửa đỏ, đi kiếm nước rất bất tiện, xin bệ hạ quyết định. Tiên chúa bèn truyền về hết dinh trại lên dãy núi có những rừng cây rậm rạp xanh tươi gần khe suối, sẵn nước dùng, để đợi qua hè sang thu, khí trời mát mẻ, sẽ dốc toàn lực tiến đánh. Phùng Tập dân chỉ, đem quân sĩ dời hết các trại vào rừng cây bóng mát. Mã Lương tâu, quân ta di động, bận việc lập trại, nếu quân Ngô bất thần tràn ra đánh thì sao? Tiên chúa phán, trẫm đã sai Hồ Bang đem hơn một vạn quân già yếu đến đóng chỗ đất bằng gần sát trại Ngô. Giờ trẫm thân truyền 8.000 tinh binh phục trong hẻm núi. Lục Tốn nghe quân ta dời trại, ắt thừa cơ ra đánh, Hồ Bang sẽ giả thu chạy. Nếu Tốn đuổi theo, trẫm kéo quân đánh ra chặn đứt đường về để bắt sống thằng bé con ấy. Các quan văn võ cùng bái phục vui vẻ tâu. Bệ hạ có thần cơ dự toán, lũ thần không thể biết được. Mã Lương lại tâu. Gần đây có tin Gia Cát thừa tướng rời thành đô ra Hán Trung kiểm điểm các quan ải, phòng quân ngụy xâm lăng, vậy bệ hạ nên sai vẽ bản đồ các trại mới cùng địa thế quanh vùng cho đem về hỏi ý thừa tướng xem sao. Trẫm cũng hiểu binh pháp, còn phải hỏi thừa tướng làm gì? Muôn tâu, cổ nhân có dạy, nghe thêm ý kiến càng sáng tỏ, chỉ nghe một bề thì mờ tối. Chú thích. Kim thính tắc minh, thiên thính tắc tệ. Hết chú thích. Mong bệ hạ xét kỹ. Vậy khanh hãy đi khắp các dinh trại, vẽ đủ 48 bức địa đồ, rồi đem về Đông Xuyên, hỏi ý thừa tướng. Nếu thừa tướng thấy bất lợi thì khanh lập tức vào đây báo trẫm. Mã Lương dân mệnh đi vẽ bản đồ, rồi lên đường về Hán Trung gấp rút. Thế là tiên chúa dời hết dinh trại vào các khu rừng tùm để tránh cái nắng gay gắt của miền Nam. Chẳng bao lâu quân tới báo về Hàn Đương, Chu Thái. Hai tướng nghe tin vui mừng hớn hở, tìm ngay tới trướng Lục Tốn bẩm rằng hiện hơn 40 trại quân Thục đã dời hết vào đóng trong rừng rậm, vừa khe suối lấy nước dùng, đô đốc nên thừa cơ mà đánh. Đó chính là chúa Thục dùng mưu mai phục sẵn, quân Ngô cậy khỏe muốn xa hầm. Chưa biết Lục Tốn có nghe lời Hàn Đương Chu Thái không, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Hoài Thư. Phan Chương chết vì quan công hiển thánh, nhưng Mã Trung, Mi Phương, Phó Sĩ Nhân chết không phải vì quan công hiển thánh. Nếu quan công cứ hiện lên, giết hết kẻ thù nọ đến kẻ thù kia, thì ý nghĩa hiển thánh còn ra gì nữa? Tôn Quyền, Lục Tốn là những kẻ thù lớn, sao quan công không hiện lên giết đi? Một rừng dinh trại dài 700 dặm sắp cháy, sao không hiển thánh mà báo nguy cho quyền đức hay? Nếu được thế thì toàn lực quân Thục có bị động chạm gì? Tiên chúa đâu có bị thua. Khổng Minh cần gì phải bày ra đồ bát trận ở Ngư Phúc Phố từ trước? Bộ Tam Quốc Chí vốn ghi chép diệt người, chứ đâu có như chuyện Tây Du Ký, kẻ tài thần thông biến hóa của Tôn Hành Giả, kẻ phép cứu nạn của Nam Hải Quan Âm. Tuy nhiên, việc Mi Phương nảy ý về Hàn, Mã Trung bị giết, cũng chứng tỏ anh linh bất diệt của quan công. Việc hiển thánh có thể tin lắm vậy. Và việc Tôn Quyền trói Phạm Cương, Trương Đạt trao trả, cũng chứng tỏ hùng thiên của Trương Phi. Có thể nói, Trương Phi cũng hiển thánh nữa vậy. Thư sinh mà có tài đại tướng, thì đời không thể coi như thư sinh thường được. Thư sinh có tài đại tướng, thì chính nhờ cai phong độ thư sinh mà được việc vậy. Tiên Chẩn mến lễ nhạc, hàm thi thư, thì Chẩn là thư sinh. Ấy thế mà bác thư sinh Tiên Chẩn làm danh tướng nước Tấn. Trương Tuấn đọc qua sách một lượt thuộc lòng, cũng là bác thư sinh mà làm danh tướng nhà Đường. Nhạc Phi ca thơ nhã ném tên vào bầu rượu, Mạnh Cung quét đất đốt hương, đều là thư sinh mà làm danh tướng nhà Tống. Người đời nay mỗi khi thấy ai có văn chương học thức, thường cười là kẻ thư sinh mặt trắng, cho rằng chẳng làm nổi việc lớn, cứ cho là thư sinh khí. Nếu xét lại cái tài của trang thư sinh đời Tam Quốc như Lục Tốn, thì ai dám coi thường giới thư sinh? Xưa nay chưa thấy ai không nhẫn nhục mà gánh vác nổi việc lớn. Hàn Tín nếu không chịu nhục, chui luồn dưới khố tên hàng thịt côn đồ, thì không dựng nổi nghiệp cho nhà Hán. Trương Lương không chịu khổ lội xuống bùn lạnh buốt mà nhặt chiếc giày, thì không lập công báo thù được cho nước Hàn. Nói ngược lại, những anh hùng liệt sĩ làm nên việc lớn, không ai là không biết nhẫn nhục. Tử Tư có chí lớn phá nước Sở, nên biết nhẫn nhục đi xin ăn ở Đan Dương. Phạm Lãi nuôi chí diệt nước Ngô, nên cam chịu khuất thân ở nhà đá. Cổ Kim, những bậc có chí có tài, sức lực bình sinh chỉ dốc vào hai chữ phụ trọng. Học vấn một đời chỉ dồn vào hai chữ nhẫn nhục dạy. Ai đọc một cuốn sách Lão Tử, ấy là được đọc một cuốn Âm Phù Kinh quý giá.